Cửu vực kiếm đế, chương 1528, cướp đoạt đồng cảnh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mất đi đại lượng tinh huyết, võ giả liền có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là ăn vào vô số chân quý thánh dược, mới có thể một lần nữa ổn định lại cảnh giới. Nhưng là ổn định lại cảnh giới, vậy ít nhất phải mấy năm thời gian, mới có thể triệt để khôi phục. Thế nhưng là nói trận chiến ngày hôm nay, đủ để là để Nghiêm Quân thực lực mấy năm cũng không còn cách nào tiến một bước. Đối với hắn một tên xuất thân từ Nghiêm gia thiên tài tới nói, cái này nhưng là không cách nào tiếp nhận sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ cửu vực đến đại lượng bảo tàng, đều chưa hẳn có thể bù đắp tổn thất này. Đáng chết, Nghiêm Thương, trấn áp bắt lấy người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm Quân lui ra phía sau liên tục. Vậy biết mình bị trọng thương, sắc mặt đại biến, lập tức hét lớn, Nghiêm Quân hiện tại chỉ có thể là ký thác hy vọng chờ Nghiêm Thương bắt lấy Sở Phong Miên. Đạt được Sở Phong Miên trên thân kỳ ngộ về sau, để đền bù tổn thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm Thương tuân lệnh, thân hình hóa thành một đạo độn quang đột nhiên hướng về Sở Phong Miên vọt tới. Người chưa tới, quyền phong tới trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo quyền ấn oanh kích mà tới, đi trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại dấu quyền này tiếp cận đến Sở Phong Miên trước mặt cách đó không xa một khắc, đột nhiên Sở Phong Miên thân thể linh lực ngưng tụ khẽ động, biến thành một đạo độn quang, trực tiếp trốn vào đến bên trong hư không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi động cái này thủy tổ thiên long huyết mạch, Sở Phong Miên độn quang nhanh đến cực hạn, so với quyền kia phong còn nhanh hơn. Trong một chớp mắt tiến nhập bên trong hư không, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết, lại là để tiểu tử này chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân thiếu, chúng ta cái này phân tán đuổi theo. Tiểu tử này trên người có kinh thiên kỳ ngộ. Một đám Nghiêm gia cổ đế đều là cao giọng hô. Bọn họ đi tới nơi này cửu vực, tung hoành vô địch, đụng phải địch nhân tất cả đều bị bọn họ chỗ diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc nào nếm qua dạng này thua thiệt. Yên tâm, tiểu tử này chạy không được. Hắn chạy đến chân trời góc biển, ta vậy có thể tìm tới hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm Quân sắc mặt âm trầm vô cùng. Đột nhiên trong lòng bàn tay hắn khẽ động, mở ra không giới. Một viên màu đồng cổ tấm gương lộ ra hiện ra, theo Nghiêm Quân một cỗ linh lực rót vào cái này màu đồng cổ trong gương. Tại tấm gương này bên trong, hiện ra Sở Phong Miên bóng dáng, đột nhiên chỉ dẫn một cái phương hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này, ngay tại cái này Nghiêm Quân lời còn chưa nói hết, đột nhiên tại sau lưng của hắn, không gian vỡ vụn, Sở Phong Miên đột nhiên chui ra, đối Nghiêm Quân trong tay cái kia một viên màu đồng cổ tấm gương bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Siêu một cái này màu đồng cổ tấm gương, chính là liền bị Sở Phong Miên chộp vào trong lòng bàn tay. Cái này màu đồng cổ tấm gương còn muốn dãy rủa, nhưng là một cỗ long uy bao phủ xuống, lúc này bị trấn áp xuống, lập tức bị Sở Phong Miên ném tới không giới bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình hắn lóe lên, mở khải thiên long biến, trong một chớp mắt rời đi. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Sở Phong Miên rời đi bóng dáng, Nghiêm Quân điên cuồng gầm thét lên. Hơn hết Sở Phong Miên sớm đã thôi động thiên long biến lực lượng. Rời đi, Nghiêm Quân gào thét Sở Phong Miên cũng không nghe thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Hồng Đại Lục chỉ còn lại có cái kia Nghiêm Quân điên cuồng gào thét. Xích Hồng Đại Lục, ngoài trăm dặm một chỗ trong sơn cốc, Sở Phong Miên ngồi trong sơn cốc, đem cái kia một viên màu đồng cổ tấm gương từ không giới bên trong đem ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử này trong tay, quả nhiên có đồ tốt. Sở Phong Miên nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia một viên màu đồng cổ tấm gương, cảm thán nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó hắn bị Nghiêm Quân đánh lén thời điểm, liền đã nhận ra, hắn không phải là bị Nghiêm Quân chỗ phát hiện, mà hẳn là một kiện linh khí. Phát hiện Sở Phong Miên tung ảnh, Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình thủ đoạn. Nếu như không phải đặc biệt tiếp cận, cửu kiếp cổ đế đều khó mà nhìn ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả Sở Phong Miên vừa mới thoạt nhìn là rời đi, trên thực tế lại là lặng lẽ liền trốn ở Nghiêm Quân bên người. Sở Phong Miên đã là đoán được, một khi là Sở Phong Miên đào tẩu, cái này Nghiêm Quân khẳng định hội lợi dụng cái này linh khí đi tìm kiếm Sở Phong Miên tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên đợi đến cái này Nghiêm Quân xuất ra cái này màu đồng cổ tấm gương một khắc, Sở Phong Miên chính là đột nhiên xuất thủ, từ trong tay hắn đem cái này màu đồng cổ tấm gương cướp đi. Lập tức nghênh ngang rời đi. Này một đám Nghiêm gia cổ đế, mặc dù không đều là cường giả, nhưng là đối Sở Phong Miên vẫn là một cái cực đại phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Nghiêm Quân, không tính là cái gì cường giả, mặc dù cũng là một vị bát kiếp cổ đế đỉnh phong. Nhưng là Sở Phong Miên nhìn ra được, cái này Nghiêm Quân thực lực, tuyệt đối là hao tốn đại lượng thánh dược gia thiên kỳ vật trồng chất bắt đầu. Thực lực chân chính cũng liền so với bình thường bát kiếp cổ đế cường một điểm. Ngay cả Lạc Tịch đều đủ để đánh bại hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cái kia Nghiêm Thương, nhưng tuyệt đối là một vị khó giải quyết địch nhân. Hắn một thân thực lực tuyệt đối là tại vô số sinh tử chi chiến chi ở bên trong lấy được. Sở Phong Miên nhất thời nửa hội đều chưa hẳn đủ để giết cái này Nghiêm Thương. Tại cái này Quy Khư Thiên bên trong, nhưng Sở Phong Miên không phải tìm đến người đánh khung. Hắn đã là cảm thấy, đã là có không ít người đều tới cái này Xích Hồng Đại Lục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên là Quy Khư Thiên bên trong không ít cường giả đều phát hiện cái này Xích Hồng Đại Lục tồn tại. Hiện tại Sở Phong Miên chuyện thứ nhất còn là muốn đi tìm kiếm cái này Xích Hồng trong đại lục bảo tàng. Cái kia Nghiêm Quân cầm trong tay cái này một viên màu đồng cổ tấm gương, tùy thời tùy khắc cũng có thể tìm đến Sở Phong Miên phiền phức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù cho là Sở Phong Miên, vậy không có khả năng lần lượt hóa giải đánh lén. Đặc biệt là nếu là Sở Phong Miên đang cùng những cường giả khác tại thời điểm giao thủ, Nghiêm Quân bọn người đột nhiên xuất thủ đánh lén lời nói, cái kia Sở Phong Miên coi như thật lâm vào vạn kiếp bất phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại cái này màu đồng cổ tấm gương bị Sở Phong Miên đạt được. Vậy hóa giải lần này phiền phức. Về phần người nhà họ Nghiêm, hiện tại vẫn chưa tới giết bọn họ thời điểm. Giữa trưa lúc vẫn là đột phá đế tôn cảnh. Đợi đến Sở Phong Miên bước vào đế tôn cảnh về sau. Muốn giết cứ giết, tương lai tiến đến Diêm La Đại Lục. Diệt Nghiêm gia đều không phải là việc khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm quân bọn người đánh lén Sở Phong Miên. Loại này thù hận Sở Phong Miên nhưng sẽ không quên. Nhìn xem cái này màu đồng cổ tấm gương. Đến cùng là cái gì lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này màu đồng cổ tấm gương. Hẳn là một kiện linh khí. Hơn nữa còn là một kiện thiên cấp linh khí. Mặc dù là màu đồng cổ, nhưng lại là lấy một loại đặc biệt đúc bằng kim loại mà thành. Sở Phong Miên nhìn xem màu đồng cổ tấm gương, còn đang giãy giụa, hiển nhiên là trong đó lạc ấn, còn tại phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết loại này lạc ấn. Sở Phong Miên trong lòng bàn tay một hồi, một cỗ linh lực đánh vào trong đó. Lập tức phía trên Nghiêm quân lưu lại lạc ấn, bị lúc này hủy diệt. Ngoài trăm dặm, Nghiêm gia một đám người. Bây giờ mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng y nguyên vẫn là tại Xích Hồng trong đại lục tìm kiếm bảo tàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu đồng cổ tấm gương bị Sở Phong Miên cướp đi. Cái kia Nghiêm quân nhất thời nửa hội vậy tìm không thấy Sở Phong Miên tung ảnh. Chỉ có thể là tạm thời từ bỏ truy sát Sở Phong Miên. Đột nhiên, thân hình hắn lăng không run lên. Lại là một ngụm tinh huyết phun tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm quân thân thể thay đổi thêm suy yếu. Thậm chí là một mặt trắng bệch. Quân thiếu, thế nào? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy tên Nghiêm gia cổ đế vội vàng đi qua đỡ Nghiêm quân. Đáng chết tiểu tạp chủng, thế mà luyện hóa ta tại giòm thần kính bên trong lạc ấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghiêm quân trong ánh mắt sát ý vô cùng nồng đậm. Tại nhìn thấy Sở Phong Miên, hắn nhất định phải giết Sở Phong Miên. Không, muốn đem trấn áp lại. Dằn vặt đến chết mới được. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.